Chương 2910, 3173 chào tạm biệt nhóm người trấn thủ giả. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Bị Lâm Thiên Diêu cho ghi hận, còn cầm có lợi chứng cứ, Lữ Bố còn muốn tốt tạm thời, Lâm Thiên Diêu lựa chọn nhẫn mại. Thế nhưng đến khi hắn cảm thấy thời cơ đã đến thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không nhẫn mại. Mà khi đó, Lữ Bố tất nhiên muốn bỏ ra cái giá xứng đáng đầy đủ để hắn nhớ kỹ Lâm Thiên Diêu không dễ chọc đại giới gặp được Lâm Thiên Diêu đều như vậy nói, cộng thêm trải qua Lâm Thiên Diêu khẽ lật giảng giải, Trương Liêu trong lòng kỳ thực cũng muốn hiểu cái này đạo lý trong đó. Hắn không có kiên trì nữa, liền trở về phòng của mình. Hắn nhìn Trương Liêu ly khai, hắn sở dĩ làm như vậy, trong đó còn có nhất trọng nguyên nhân hắn cũng không có nói cho Trương Liêu. Đó chính là, hắn không muốn cuốn vào đến Tịnh Châu văn võ tranh đấu ở giữa. Hắn đích xác muốn thu thập Lữ Bố, thế nhưng lúc này đây, là Trương Dương vì hắn thu thập chứng cứ. Chuyện này, là không gạt được. Hắn nếu như vào lúc này làm khó dễ, rất dễ dàng liền sẽ để người khác cho rằng, hắn đã cùng Trương Dương đứng chung một chỗ. Cái này không phải Lâm Thiên Diêu mong muốn, hơn nữa, không chọn vào lúc này làm khó dễ, còn có chỗ tốt khác. Tuy là trong chuyện này, hắn thiếu Trương Dương một cái nhân tình, thế nhưng cái này cùng bị đối phương mượn hơi đến chính mình trận doanh ở giữa, có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau tình. Đây là Lâm Thiên Diêu suy nghĩ, hắn không muốn cuốn vào đến trận này văn võ tranh đấu ở giữa. Hơn nữa, hắn sớm như vậy liền cho thấy chính mình lập trường nói, Đinh Nguyên bên kia, hắn cũng không tiện bàn giao. Tuy là văn võ tranh đấu cục diện có thể nói là Đinh Nguyên một chịu thúc đẩy, thế nhưng, nếu là mình cùng Trương Liêu gia nhập vào khoe khoang trong trận doanh, như vậy ở Đinh Nguyên xem ra, Lữ Bố sẽ ở hạ phong, hắn ắt sẽ áp dụng nhất định biện pháp đến giúp đỡ Lữ Bố. Cái này cũng không phải Lâm Thiên Diêu muốn thấy được. Ban đêm hôm ấy, sau khi lên giường, Lâm Thiên Diêu cẩn thận nhớ lại một cái từ tới nơi này cái thế giới chuyện về sau, phát hiện hiện tại quan trọng hơn là hai chuyện. Kiện thứ nhất, chính là xác nhận Cao Thuận tình huống hiện tại. Mặc dù nói chính thức xử phạt còn không có xuống tới, nhưng là vẫn có cần phải xác nhận, hiện tại Cao Thuận tình huống thế nào. Kiện thứ hai, có cần phải cùng võ tướng tháp nhóm người trấn thủ giả gặp mặt. Thiên tri trấn thủ giả biểu hiện, vẫn để Lâm Thiên Diêu cảm thấy bất an, mà nhóm người trấn thủ giả tuy là cũng không thấy nhìn trời chi trấn thủ giả hiểu rõ, thế nhưng đúng là vẫn còn biết một sự tình a nhưng mà, hai chuyện này, đối với bây giờ Lâm Thiên Diêu mà nói, nhưng có chút chắc trở. Tuy là chính thức xử phạt còn không có xuống tới, thế nhưng hành động của hắn, vẫn là bị hạn chế nhất định. Tuy là Đinh Nguyên không có nói rõ, thế nhưng không muốn để hắn ly khai phủ thứ sử ý tứ, vẫn là rất rõ ràng. Loại này tình huống bên dưới, chính mình đi ra ngoài, thích hợp sao Đinh Nguyên, sẽ ra sao đâu Lâm Thiên Diêu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tạm thời không muốn ra khỏi nhà tốt. Hãm trận doanh phong ba, bây giờ muốn tất ở toàn bộ Tấn Dương thành đô là càng ngày càng nghiêm trọng, hắn lúc này nếu như ra đi, nói không chừng sẽ phải gánh chịu đến bao nhiêu không phải chê đâu. Hán Mạt Tam Quốc là một người nói đáng sợ thời kỳ, Lâm Thiên Diêu không muốn làm náo động, quá nhiều quan tâm, đối với hắn mà nói không phải một chuyện tốt. Hơn nữa, chuyện như vậy, hắn cũng không có cách nào giải thích. Biện pháp tốt nhất, chính là đợi chính thức trừng phạt xuống tới, như vậy tất cả liền đều hiểu. Hắn nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng triều đình thánh chỉ tới có tác dụng. Hiện tại đi ra ngoài, nói không chừng sẽ phải gánh chịu đến như thế nào không phải chê đâu. Cái này không phải Lâm Thiên Diêu mong muốn. Như vậy, để Trương Liêu đi không Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cũng không phải một ý kiến hay. Không phải không tin được Trương Liêu, mà là Trương Liêu quá mức non nớt, cùng những người đó giao tiếp, hắn hiện tại còn không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có một biện pháp. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, chuyện thứ hai này, nhưng ở ngày thứ hai, liền giải quyết rồi. Hắn không có quá khứ tìm người chi trấn thủ giả, hắn không có lớn như vậy năng lực thuyết phục Đinh Nguyên. Hắn cũng không có làm như vậy, mà là nhóm người trấn thủ giả ly khai võ tướng tháp, đến tìm hắn. Mà nhóm người trấn thủ giả xuất hiện phương thức, càng là dọa Lâm Thiên Diêu giật mình, hắn cơ hồ là giữa lúc bất chi bất giác, lại đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Không gian ma pháp Lâm Thiên Diêu nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình nhóm người trấn thủ giả, thất kinh nói. Cái gì không gian ma pháp nhóm người trấn thủ giả nhìn hắn như vậy, cười lạnh một tiếng, đây là võ tướng tháp truyền thừa bí thuật, chỉ có trấn thủ giả mới có tư cách học tập. Lâm Thiên Diêu nói ra không gian ma pháp cái kia bốn chữ sau đó, kỳ thực liền hối hận. Hắn nói ra câu nói kia, thuần túy là theo bản năng phản ứng, lúc này, chứng kiến nhóm người trấn thủ giả nói chuyện như vậy, trong lòng hắn, ngược lại buông lỏng. Đối phương mới, thiếu chút nữa thì bại lộ. May mắn, nhóm người trấn thủ giả không có suy nghĩ nhiều. Thời gian cấp bách, ta tới tìm ngươi, là nghe nói hãm trận doanh sự tình nhóm người trấn thủ giả nhìn Lâm Thiên Diêu, liền không phải khách khí nói ra, ngươi lần này, nhưng là chọc một cái đại phiền toái Lâm Thiên Diêu cao mày, đích thật là đại phiền toái, nhưng là lại cũng không trở thành khó giải quyết như vậy. Ai nhóm người chấn thủ giả phản ứng, có hơi quá khích đã xem ra, ngươi còn cái gì cũng không biết. Ngươi cho rằng, chờ đợi ngươi, chỉ có triều đình xử phạt sao ngươi biết, hiện tại Đại Hán 13 châu võ tướng tháp cao tầng đã ở thương thảo xử trí như thế nào ngươi nghe nói như thế. Lâm Thiên Diêu sắc mặt đại biến, hắn có chút khó tin nhìn nhóm người chấn thủ giả, chuyện này, cùng võ tướng tháp có quan hệ gì tự nhiên có quan hệ võ tướng tháp mặc dù có thể thành lập. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hạn chế thực lực cường đại võ tướng tác loạn ngươi nghĩ rằng ta là ở nói chuyện giật. Gân triều đình bên kia xử phạt xác thực đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, thế nhưng võ tướng tháp nghiêm phạt đâu ta không biết ngươi là làm sao đắc tội thiên tri chấn thủ giả, thế nhưng nếu như ta là ngươi, liền sẽ nghĩ biện pháp cùng thiên tri chấn thủ giả gặp mặt một lần đây là ta làm minh hữu đối ngươi lời khuyên nhóm người chấn thủ giả nói lời này thời điểm, đã có chút lo lắng. Mà nói xong lời này sau đó, còn không đợi lấy Lâm Thiên Diêu làm được phản ứng, nhóm người chấn thủ giả liền thấp giọng một câu tự giải quyết cho tốt, sau đó liền đột ngột biến mất ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lâm Thiên Diêu ngẩn người, nếu như không phải bên ngoài sắc trời đại sáng, hắn thật muốn hoài nghi, chính mình là không phải đang nằm mơ. Nhóm người chấn thủ giả, tới vậy vội vã, đi vậy vội vã, thế nhưng mang tới tin tức, cũng là nổ tính.